Ma thần thiên quân, chương 703, lật tay đảo càn khôn, góc truyện audio.com, Lăng Càn Thiên đột nhiên xuất thủ cơ bản là không ai nhìn thấy, cũng không có ai cảm nhận được cái gì, chỉ khi hắn tiếp tục công kích hai cái vực ngoại tu giả còn lại đi cùng Trương Long thì đám người tu la thiên thần mới giật mình kinh hãi. Bọn hắn thế mà không biết Lăng Càn Thiên là như thế nào xuất thủ. Sau hai tiếng nổ vang, hai cái vực ngoại tu giả kia cũng không có chút nào huyền niệm liền như Trương Long trước kia, dĩ nhiên đều như ruồi bị đập bay. Ồ, cái áo bào này lại có phong ấn thần thông thủ hộ. Liên tiếp công kích Lăng Càn Thiên mới hơi chút dừng lại kinh ngạc lẩm bẩm, tiếp đó ánh mắt càng là phát lạnh hướng đến đàn quái thú, bàn tay khẽ hướng thiên không một vỗ, nhất thời hư không tan vỡ, hủy thiên diệt địa lực lượng hướng đến phía trước lan tràn. Ngao, hống, đám quá thú nhìn thấy chủ nhân bị công kích đánh bay không rõ sống chết thì cũng gầm lên đầy giận dữ, nhất là bốn con hỗn độn cảnh quái thú kia phản ứng nhanh nhất, bọn nó thân hình như núi nhưng khẽ lóe lên đã đến gần Lăng Càn Thiên, thế nhưng chào đón bọn nó chính là kinh thiên hủy diệt lực lượng kia, lực lượng này nhưng vượt ra bọn nó có thể chống lại, tẩy lễ lực lượng trước loại lực lượng bá đạo này liền không có ý nghĩa. Dầm, hoành, ngao, lực lượng khủng bố quét đến thì bốn con quái thú hỗn độn cảnh lao đến đầu tiên đều không ngoại lệ liền bị kinh khủng cực lực đập đến khiến cho chúng thân thể cũng phải vặn vẹo một trận gầm rú đau đớn, không dừng lại ở đó, bọn nó kết cục cùng ba người Trương Long cũng không có sai biệt, bốn cái ngọn núi to nhỏ như là đạn pháo bắn ngược vào bên trong Lân Vũ tinh vực tạo ra bốn đường hư không đen kịt, phía sau bọn nó một đám quái thú càng là chết đi một mảng, một vỗ này của Lăng Càn Thiên nhưng có uy năng vượt xa tất cả công kích trước nay từng xuất hiện trong Ngao thần tinh không? Cái gì? Điều này, mấy cái hỗn độn cảnh tu la thiên thiên thần mặt mũi liền đã đặc sắc, năm người 10 con mắt như muốn lồi ra rơi xuống, mà Lăng Càn Thiên xuất thủ đương nhiên cũng để cho đại quân đang trú đóng tại chỗ này nhìn thấy được rõ ràng, trước nay hỗn độn cảnh quái thú khiến cho Ngao thần tinh không tu giả một phương gần như là thúc thủ vô sách, cho dù là một vị siêu cường hỗn độn cảnh biết cách để chém giết một con hỗn độn cảnh cũng khó lòng có thể chém giết được nó, loại kia hỏa diễm bá đạo của thiên quân nhưng không có ai có thể phục chế, lại càng thêm khó đó là bọn nó tẩy lễ lực lượng lại có thể tiêu giảm rất nhiều lực DTS 4 lượng công kích đánh về phía chúng. Đại chiến trước kia hỗn độn cảnh của Ngao thần tinh không chết không phải là ít nhưng hỗn độn cảnh quái thú chết nhưng chỉ mới có 2 con, đây nhưng không thể đến công lao của y thần, hắn một lần kia điên cuồng nhưng đã đem một cái hỗn độn cảnh quái thú giết chết còn lại một con là mấy vị siêu cường hỗn độn cảnh liên hợp mới có thể thành công chém giết. Thế nhưng tất cả những đó hôm nay lại như có chút vô nghĩa, Lăng Càn Thiên một cái bàn tay nhưng đánh trọng thương bốn con hỗn độn cảnh quái thú, đồng thời còn chém giết một mảng lớn quái thú, đây nhưng đã vượt qua tất cả những gì mà bất kỳ tu giả nào trong Ngao thần tinh không có thể tưởng tượng được, nó đã vượt xa bọn hắn nhận thức. Đây cơ bản chính là thủ đoạn lật tay đánh đổ càn khôn chỉ tồn tại trong truyền thuyết A-Hát. Hoành, dầm, Lăng Càn Thiên một, góc truyện audio.com. Trưởng lại một trường vỗ xuống thì liền có tảng lớn không gian tan vỡ, kèm theo đó chính là quái thú chết đi vô số, bốn con quái thú hỗn độn cảnh tại trước mặt hắn cơ bản là không có sức hoàn thủ, tẩy lễ lực lượng như không chút nào ảnh hưởng đến hắn, đây cơ bản chính là nghiêng về một bên tàn sát, Lăng Càn Thiên thực lực không phải là những quái thú này có thể ngăn cản. Các ngươi Ngao thần tinh không muốn xé bỏ hiệp ước. Một giọng nói tràn đầy tức giận vang lên từ sâu bên trong Lân Vũ đại tinh vực, cùng với đó hai cỗ khí tức hỗn độn cảnh vô cùng mạnh mẽ xuất hiện lao về phía này, bọn hắn khí tức cơ hồ không dưới mấy vị siêu cường hỗn độn cảnh. Hỗn độn cảnh, bọn hắn làm sao lại đã đột phá hỗn độn cảnh? Năm vị hỗn độn cảnh nhìn thấy hai đạo khí tức này thì lập tức kinh hãi hô lên. Bọn hắn đương nhiên đều đã từng cùng đám vực ngoại thiên kiêu này tranh đấu, có một nhóm ngũ cấp thiên kiêu còn không có đột phá hỗn độn cảnh nhưng đã có được hỗn độn cảnh chiến lực thực lực phi phàm vượt xa những thiên kiêu của Ngao thần tinh không, chính là đám người thánh vương trong hỗn nguyên đại chiến trường trước kia cũng phải kém sắc rất nhiều, bọn người kia còn không có đột phá hỗn độn cảnh đã cường đại như thế thì khi bọn hắn đột phá hỗn độn cảnh sẽ mạnh mẽ như thế nào? Không những là bọn hắn sợ hãi, chính là đám đại quân phòng vệ biết chuyện cũng kinh sợ không thôi, nên biết đám vực ngoại tu giả này so với quái thú lại càng thêm khó đối phó, cái này tin tức đối với Ngao thần tinh không một phương tu giả đương nhiên không phải là chuyện gì tốt. Bất quá cũng thôi, trong khi đám người kia còn đang kinh hãi thì có một cái nhưng cũng không có tâm tình để ý nhiều chém giết đàn quái thú tan tác lại nghe đến âm thanh kia truyền đến thì Lăng Càn Thiên cũng ngẩng đầu nhìn lại chửi tục một câu. Xé bỏ con mẹ các ngươi. Chết đi, nói đoạn cũng là một tát vỗ xuống, uy lực so với trước chỉ e còn muốn mạnh hơn một phần. huỳnh, huỳnh, cả Lân Vũ đại tinh vực như chịu đến rung chuyển kịch liệt theo Lăng Càn Thiên một cái tát vỗ xuống là hư không loạn lưu một mảnh đen kịt xuất hiện. Tại trước mặt loại khủng bố lực lượng này thì cơ bản là không còn thứ gì có thể tồn tại, quái thú trong đó liền bị xoắn thành hư vô, cứng rắn vô cùng dị thú hạch cũng theo đó biến mất không còn, cả một mảng không gian cứ như thế biến mất. Thiên ma biến, phá thần thức, liên tiếp hai tiếng gầm lên đầy kinh dị, hai cái vực ngoại tu giả thế đến hung hăng nhưng trước loại công kích hủy diệt này thì cũng chỉ có thể vận dụng thủ đoạn mạnh nhất mà bản thân có thể tung ra hòng bảo vệ tự thân. Nhất thời nơi phía trước công kích của Lăng Càn Thiên xuất hiện một cái cự nhân cao đến 30 trượng cầm trong tay đại kích cùng một cái kiếm quang hư ảnh chém đến. Hoành, giác, công kích báo đạo tuyệt luân đi qua thì bất kể là cự nhân hay ánh kiếm đều không một ngoại lệ hoàn toàn phá nát, hai bóng người chật vật liền từ trong lực lượng hỗn loạn lao ra, một chút cũng không có dừng lại liền đã lập tức bỏ chạy về Lân Vũ đại tinh vực chỗ sâu, tốc độ so với lúc đến thậm chí còn muốn nhanh hơn 3 phần. Trước mặt bản tọa còn muốn chạy. Lăng Càn Thiên hai mắt híp lại lạnh lẽo nói đoạn càng là vươn ra tay phải hóa chỉ điểm hai cái vào hư không. Nhất thời hai đạo quang tuyến chui vào hư không hoàn toàn biến mất. A-hát, không mất bao lâu thì từ góc truyện audio.com, phía xa liên tiếp vang lên hai tiếng hét thảm, hai tên kia dĩ nhiên là đã trúng chiêu, cho dù không chết cũng là trọng thương không nhẹ. Hừ, bản tọa còn tưởng các người áo bào là vô địch phòng ngự pháp bảo, hóa ra cũng có giới hạn mà thôi. Lăng Càn Thiên nhìn đến thì cũng hừ lạnh một tiếng nói, bất quá hắn cảm nhận được hai tên kia vẫn không có bị chém giết, tuy rằng đã bị trọng thương không nhẹ nhưng đúng là vẫn bảo trụ được một hơi, điên cuồng chạy trốn về phía Táng Thiên chi địa. Ngao, hống, bốn con hỗn độn cảnh quái thú có được một hơi thở dốc liền lập tức gầm lên lao về phía Lăng Càn Thiên, bọn nó tuy rằng đã bị trọng thương nhưng vẫn vô cùng điên cuồng, một chút giảm sóc sau lại như càng thêm hung mãnh. Theo chúng đương nhiên chính là đàn quái thú còn lại, từng cái như là không cần mạng lao đến. Hừ, âm dương thiên biến, chết đi. Lăng Càn Thiên nhìn đến không ngớt quái thú lao về phía mình thì khóe miệng khẽ câu lên đầy giễu cợt, tay trái khẽ vươn ra kết ấn, nếu là trước kia hắn cần hai tay mới có thể kết ấn thì hôm nay một tay cũng đã có thể làm đến, không những thế uy lực còn mạnh mẽ hơn nguyên bản rất nhiều. Một sát na mà thôi thì trước mặt Lăng Càn Thiên xuất hiện một cái thái cực đồ, quái thú lao đến nhìn như không đến phần cuối trước một chiêu này liền như khói bụi tan rã dần dần biến mất. Ầm, ầm, ngao, hống, không gian xung quanh đều chịu đến chấn động kịch liệt, quái thú gầm thét điên cuồng mà sợ hãi, phía sau đám người ngao thần tinh không đại quân đều không tự chủ được lùi lại một khoảng cách vô cùng rộng lớn, bọn hắn không một cái giữ được bình tĩnh, Lăng Càn Thiên nhưng đang thể hiện ra thực lực vượt xa tầng thứ hỗn độn cảnh mà bọn hắn biết, chính như siêu cường hỗn độn cảnh như Tu La Thiên Thần trên trán cũng đang chảy ra mồ hôi lạnh, nhìn đến Lăng Càn Thiên đại triển thần uy thì hắn đã biết được đừng nói là bản thân hắn, cho dù huy động toàn bộ Tu La thần tộc lực lượng bao quát hắn, tổ khí cùng mặt khác ba vị hỗn độn cảnh cũng không đủ cho Lăng Càn Thiên giết, loại này thực lực cơ bản đã đủ giúp cho Lăng Càn Thiên một người quét ngang ngao thần tinh không mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chỉ e theo sự xuất hiện của Lăng Càn Thiên thì toàn bộ cách cục của ngao thần tinh không cũng phải theo đó mà biến hóa to lớn nhất trước đây chưa từng có. Mẹ ơi, không phải nói Hạo Thần thần địa chi chủ đã bị trọng thương căn cơ thực lực suy giảm nghiêm trọng sao? Con mẹ nó nhà kẻ nào truyền đi cái này tin tức, não có bị vô nước hay không? Trong chỗ ngao thần tinh không đại quân có một cái tu giả không nhịn được chửi bậy một câu. Đúng thế, đây thì trọng thương cái gì, ta thấy thực lực còn muốn mạnh hơn so với tin đồn vô số lần, các ngươi có cảm nhận được không, ta cảm thấy cả Lân Vũ đại tinh vực giống như đều chịu đến thương tổn trước công kích của hắn. Một cái tu giả khác cũng kinh dị nói, ha ha, giết tốt. Đám vực ngoại tu giả cùng quái thú này giết ngao thần tinh không tu giả chúng ta cũng rất nhiều rồi, cái kia chết tiệt hỏa ước cũng chỉ có Lăng thần chủ đại nhân loại này đáng sợ cường giả không để tâm đến. Một cái lão giả mắt càng là đỏ lên ngửa đầu cười lớn nói. Bất quá lão giả này còn không có dứt lời thì bên cạnh một cái thanh niên đứng bên cạnh cầm áo hắn khẽ kéo, lão giả hơi chút quay đầu lại thì mặt cũng âm trầm biến đổi, đầy mặt không cam lòng. Trong đại quân cũng, góc truyện audio.com. Không thiếu người như lão già kia, nhưng cuối cùng từng cái ánh mắt đều là tràn ngập bi phẫn cùng không cam lòng nhìn đến bóng người khủng bố kia, bọn hắn đều muốn đi theo nhưng lại không thể nhấc lên bước chân. Kể từ khi hòa ước kia được quyết định thông qua thì đại chiến giữa vực ngoại cùng ngao thần tinh không đúng là đã chấm dứt nhưng thù hận mà nó để lại là không thể xóa bỏ, ngao thần tinh không tu giả cơ bản đều là hận vực ngoại tu giả thấu xương, thế nhưng hiệp ước kia lại ngăn cấm không cho bọn hắn báo thù, Lăng Càn Thiên đột nhiên đơn phương hướng đến vực ngoại tu giả đổ sát không thể nghi ngờ chính là được rất nhiều tu giả ủng hộ, bất quá cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi, bọn hắn đại quân nhưng là trực thuộc liên minh cao tầng còn không có hạ đạt mệnh lệnh gì thì bọn hắn cũng không thể giống như Lăng Càn Thiên như thế hành động cứng rắn. Hừ, Lăng Càn Thiên nhưng cũng không có để ý đến những gì diễn ra phía sau lưng mình, một chiêu hạ xuống kia liền để trước mặt hắn quái thú một chết đi 8-9 thành, tay phải lại khẽ phất lên thì bốn cái thân hình như là ngọn núi lớn nhỏ quái thú bị hắn nhiếp đến bên cạnh người, đây không thể nghi ngờ chính là bốn cái hỗn độn cảnh quái thú thi thể, không phải, bốn con quái thú này nhưng vẫn chưa chết, tuy rằng khí tức vô cùng yếu ớt nhưng đúng là vẫn chưa chết, mà đây không ngờ chính là do Lăng Càn Thiên cố ý không đem bọn nó chém giết, quang hoa chợt lóe thì bốn con quái thú thân thể liền đã lập tức biến mất. Nơi này là Lân Vũ Tinh vực ngoài rìa, thường ngày luôn có quái thú đại quân tọa trấn nhưng Lăng Càn Thiên xuất hiện liền để cho nó hoàn toàn biến hóa, khắp nơi hư không tan vỡ, quái thú thi thể tàn thi trôi nổi khắp nơi, còn lại không đến một thành quái thú tràn ngập sợ hãi điên cuồng chạy trốn hướng vào Lân Vũ Đại Tinh vực chỗ sâu, đây cũng là đánh dấu mấy năm này vực ngoại tu giả xâm chiếm Ngao Thần Tinh không gặp đến thất bại thê thảm nhất, tất cả nhưng chỉ do một người gây nên trong thời gian cực ngắn. Thu lại bốn con quái thú thì Lăng Càn Thiên tay phải lại hướng một chỗ hư không xa xa vồ đến, ba cái thanh niên liền bị hắn nhiếp đến trên tay, thình lình chính là Trương Long cùng hai người đi cùng hắn đến đây, cả ba lúc này đều không có chết đi nhưng trọng thương lại không nhẹ, thậm chí cái kia Trương Long nhưng đã có chút thoi thóp, thở ra nhiều hơn hít vào, cả ba trên thân hắc bào phòng hộ đều đã gặp đến tổn hại, Lăng Càn Thiên không có hạ sát thủ với bọn hắn đương nhiên là có mục đích riêng. Ngươi, rốt cục là ai? Một cái thanh niên trong đó điên cuồng giãy giụa lắp bắp sợ hãi nói. Làm sao một cái cấp thấp tinh không lại có đại năng như ngươi? Hắn đương nhiên là biết đến thân phận của Lăng Càn Thiên, chỉ là không biết Lăng Càn Thiên làm sao lại mạnh mẽ như thế, hỗn độn cảnh nhưng lại có thực lực này thì cho dù là tại tổ vũ trụ bọn hắn cũng là đỉnh cấp tầng thứ, đây là tồn tại không có khả năng sẽ xuất hiện ở một nơi như Ngao Thần Tinh không? Bản tọa là ai các ngươi còn không có tư cách biết, nói ra Vũ Thiên Quân hạ lạc bản tọa có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Lăng Càn Thiên lạnh lùng nhìn tên kia lạnh lùng nói, một đạo khí tức mạnh mẽ cũng lập tức ép về phía cả ba người. Ha, khục, cả ba đều có trọng thương tại người đương nhiên khó mà chịu được đạo khí tức này, cả ba nhất thời dùng mình một cái rồi ho ra máu, Trương Long vốn là. gocchuyenaudio.com Trọng thương gần chết hít thở không thông nhưng ho ra một ngụm máu này lại có chút tỉnh táo lại, ánh mắt kinh hãi nhìn Lăng Càn Thiên, sau đó nhưng lại cười lạnh dữ tợn. Khặc khặc, Lăng Càn Thiên ngươi muốn tìm tên tiểu xúc sinh kia. Ha ha, bị phong cấm bởi thời không lực lượng trong khóa vực đại trận đã mấy năm thì cho dù là một cái tam cực cảnh đỉnh phong cũng không có khả năng sống sót, một cái chỉ có hư vô cảnh tiểu nhân vật chỉ e đã bị mài hết lực lượng mà chết rồi từ lâu rồi, ha ha. Hắn cười càng thêm điên cuồng nói, khóe miệng máu tươi càng là theo đó tràn ra vô cùng dọa người. Người giết ta đi, ha ha, đợi Trương gia ta đại năng phủ xuống thì các ngươi Hạo Thiên Thần Địa cũng sẽ theo đó chôn cùng. Hắn nếu đã chết thì bản tọa cũng không có ở lại đây cùng ngươi nói chuyện. Lăng Càn Thiên nghe nói như vậy thì lạnh lẽo nói đoạn thì càng là vươn tay một điểm đánh về phía đan điền của Trương Long. Cái kia Trương gia đại năng là ai hắn còn không biết hiện tại nhưng đúng là không có thời gian để ý những đó, nhanh chóng đem Thiên Quân cứu ra mới là chính đạo. Hỏi cái này Trương Long thì Lăng Càn Thiên đã biết được đáp án mình cần rồi. Giác, a hát, một tiếng vỡ vụn truyền đến thì Trương Long cũng theo đó hét thảm một tiếng, ánh mắt đầy ngoan độc nhìn Lăng Càn Thiên một chút rồi cũng theo đó ngất đi. Sau đó Lăng Càn Thiên lại tiếp tục điểm ra hai chỉ, hai cái thanh niên còn lại cũng không có ngoại lệ đều như Trương Long bị hắn hủy đi tu vi, cả hai hét thảm một tiếng thì cũng không sai biệt nhiều, Lăng Càn Thiên cũng như trước đó bốn con hỗn độn cảnh quái thú đều đem thu lại. Sau đó hơi chút nhìn về phía sau đại quân của Ngao Thần Tinh không một chút rồi bước về phía Lân Vũ Đại Tinh vực chỗ sâu, đợi khi hắn hoàn toàn biến mất thì mới vang lên một câu nói. Ngao Thần Tinh không này không phải là của vực ngoại tu giả, đến một cái giết một cái. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.